Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1269, Thiên Kim Chi Tử. Tôn Sách từ biệt Nghiêm Tuấn, hướng công xưởng quan viên giải đi đến, công xưởng hiện tại bảo hộ nghiêm mật, từ trường nô, Trần Lan các loại viên thuật bộ hạ cũ phụ trách, tổng cộng có 4.000 bộ khúc, thay nhau đang trực. An toàn có cam đoan, cho nên Tôn Sách cũng chỉ mang Quách Võ, Từ Thịnh các loại tùy thân thân vệ kỵ về. Cửa ải cuối năm gần, những thứ này thân vệ kỵ cũng vội vàng lấy chuẩn bị mua sắm đồ Tết. Dựa vào nhà gần có thể về nhà ăn Tết, cách khá xa cũng có thể thông qua bưu dịch đem đồ Tết gửi về, để người trong nhà có thể chia sẻ bọn họ khoái lạc. Văn Sửu rời nhà rất xa, mà lại ký châu còn tại Viên Thiệu trong tay. Hắn thậm chí không dám cùng người nhà liên hệ, miễn cho để lộ tin tức, liên lụy người nhà, cùng cao hứng bừng bừng các đồng liêu so sánh. Hắn có chút dầu dĩ không vui, thả ra Cát Lượng một lần bồ câu. Tôn Sách tâm tình không tệ, gặp Văn Sửu một mặt nhăn nhó, hắn nhịn không được trêu chọc nói. Thế nào, bỏ không được rời đi ta? Văn Sửu cười lớn hai tiếng, xoạch hai lần miệng, hắn tại Tôn Sách bên người làm cận vệ kỵ sĩ là tạm thời. Năm sau liền muốn tiến đến Kinh Châu, đảm nhiệm Chu Du thân vệ kỵ tướng, nếu như không là Trầm Hữu đem cùng Viên Hy giao chiến. Thân vệ kỵ chiến không phải là Trần Đáo, mà chính là hắn, đối Tôn Sách tín nhiệm. Hắn vô cùng cảm kích, chỉ là bây giờ lại cao hứng không nổi, nhớ nhà người. Văn Sửu do dự một hồi, sau cùng vẫn gật đầu. Người nhà ngươi nhiều không? Người nếu như không nói nhiều, ta có thể nghĩ biện pháp đón bọn họ ra. Nếu như người nhiều, vậy cũng chỉ có thể lặng lẽ thông cái khí. Ngươi xem ai miệng so sánh gấp, không biết để lộ tin tức, sau đó viết phong thư. Ta phái người đưa qua, lại tiễn chút lễ vật. Năm trước đoán chừng không kịp, tháng riêng 15 trước đó cũng không có vấn đề. Văn Sửu kinh ngạc nhìn Tôn Sách liếc một chút, thanh âm có chút phát run. Đa tạ tướng quân, gia phụ qua đời nhiều năm. Trong nhà chí thân chỉ có mẹ già vợ con, tổng cộng 7 người, trên sinh hoạt ngược lại không thành vấn đề. Tông tộc có thể chiếu cố. Chỉ là ta rất lâu không về, bọn họ hội lo lắng. Được, cái kia ta phái người liên lạc bọn họ. Ngươi chuẩn bị một phong tự tay viết thư, mau chóng giao cho ta. Đã có tông tộc thì không nên đem bọn hắn toàn nhận lấy. Thê tử ngươi thế nào? Đem nàng nhận lấy, đối ngoại liền nói tái giá. Hẳn là có thể che giấu tai mắt người. Văn Sửu không ngớt lời đáp ứng. Hoan hỉ đến chân tay luống cuống, Lưu Hổ, Trần Vũ nhịn không được trêu chọc Văn Sửu hai câu. Văn Sửu cũng không thèm để ý, trong miệng nói nhỏ chuẩn bị lập nghiệp sách tìm từ tới. Hắn bị bắt về sau, lo lắng liên lụy tông tộc, một mực không có cùng trong nhà liên hệ. Hiện tại đột nhiên có cơ hội viết thư, có quá nhiều lời nói muốn nói, lại không biết cái nào lời nói nên nói. Mấy người một đường nói giỡn, đi vào công xưởng cửa chính chỗ quan viên giải. Văn Sửu bỗng nhiên giữ chặt Tôn Sách, chỉ quan viên giải cửa xe ngựa, tướng quân, đó là Cự Lộc Cảnh Thị Gia Huy. Tôn Sách ngẩng đầu nhìn lên, gặp trên xe ngựa có một cái cây quạt nhỏ chính giữa có một cái hình tròn đồ án. Xác thực là lần đầu tiên gặp. Kéo xe tuấn mã phong trần mệt mỏi, bên cạnh xe đứng đấy người cũng đánh lấy được đằng, mang theo thật dày chiên khăn, không giống như là người Trung Nguyên cách ăn mặc, người tạm lánh một cái đi, bị nhận ra không tốt. Tôn Sách lại đối Lưu Hổ đám người nói, đem miệng quản gấp một số, đừng nói lung tung, ấy, Lưu Hổ bọn người cùng kêu lên xưng giả, chơi thì chơi. Sớm chiều ở chung đồng liêu, điểm ấy nghĩa khí vẫn là có. Văn Sửu lặng lẽ rời đi đội ngũ, về trước đại doanh đi. Tôn Sách lên bậc thang, còn không có vào cửa, liền thấy Trường Nô Án lấy chiến đao, đứng tại trước trong đình viện, vung tay múa chân hét lớn, đem bọn hắn đều cho đuổi đi ra. Không biết xấu hổ đồ vật, còn không biết xấu hổ đi cầu tình, để Viên Thiệu chính mình đến, để lão tử trước chém hắn đầu chim. Lễ tế tướng quân lại nói, Trường Nô trước mặt, đứng đấy một người trung niên, ba chòm râu dài, ngũ quan đoan chính, chỉ là ánh mắt hơi có vẻ dài nhỏ, khiến người ta xem ra có chút nịnh nọt. Hắn cười theo, liên tục chắp tay, thanh âm rất lớn, tình phụ tử, huy đệ chi nghĩa, duyên huyết mạch mà sinh, không thể vi phạm. Minh chủ mặc dù cùng Viên tướng quân có khác nhau, dù sao đồng xuất Viên thị một mạch, bây giờ cha con tách rời, còn mời phu nhân xem ở trung tổ phân thượng, mở ra một con đường. Đây là ai a? Tôn Sách tiến lên hỏi một câu. Trường Nô thấy thế, liền vội vàng tiến lên thi lễ, tướng quân, đừng để ý đến hắn. Hà Bắc đến chó điên, một bên nói một bên thét ra lệnh. Người tới, đem những này chó điên đuổi ra công xưởng, về sau không cho phép bọn họ lại gần phu nhân trăm bước. Gặp một lần đánh một lần, trung niên nhân lại vô cùng nhanh nhẹn, một cái bước xa đuổi tới Tôn Sách trước mặt. Tôn tướng quân, tại hạ Cự Lộc cảnh bao, Ký Châu mục chủ bộ, phụng Viên sứ quân chi mệnh, đến cùng tướng quân hiệp thương mời về Viên Hiển tư sự tình. Vạn sự dễ thương lượng, mời tướng quân toàn sứ quân cha con chi nghĩa. Trường Nô giận dữ, rút ra chiến đao, hướng về phía cảnh bao thì chặt đi xuống. Lúc này, Viên Quyền xuất hiện tại trung môn chỗ, thét ra lệnh Trường Nô dừng tay. Làm càn, làm sao dám tại tướng quân trước mặt rút đao. Viên Quyền thanh âm mặc dù không vang dội, lại phi thường hữu dụng. Trường Nô hậm hực thu đao, hướng Tôn Sách chắp tay một cái, nhất thời khó thở, thất lễ, mời tướng quân trách phạt. Tôn Sách khoát khoát tay, không nói thêm gì. Trường Nô là viên thuật nhà gia nô, đối viên thuật trung thành tuyệt đối, trong mắt của hắn chỉ nhận Viên Quyền tỷ đệ, một mực nhận định Viên Thiệu cũng là viên thuật mất sớm kẻ cầm đầu, không có ấn tượng gì tốt. Hắn hôm nay tình thế cấp bách rút đao, có đập vào hắn hiềm nghi, miễn không muốn chịu Viên Quyền một trận phạt, cái này cũng không cần hắn quan tâm. Nghe người ý tứ, Viên Thiệu là muốn tiếp Viên Đàm trở về. Là tình phụ tử. Tôn Sách giơ tay lên ra hiệu cảnh bao đừng nói nhảm, coi như hắn không thông quyền mưu, cũng biết trong này cong cong lượn quanh, trung không ngại hiếu, lễ không tuân tình. Viên Đàm là tù binh, Viên Thiệu muốn chuộc hắn trở về thiên kinh địa nghĩa, hắn đã lúc đó không có trực tiếp giết chết Viên Đàm, hiện tại liền không thể ngăn cản Viên Thiệu đến chuộc, nếu không cũng là vi phạm nhân tình lễ nghĩa. Đến thời điểm không có người hội nhớ đến Viên Thiệu kéo hơn nửa năm mới đến chuộc, cũng không có người sẽ biết Viên Thiệu là tại năm trước còn lại mấy cái thiên thời điểm mới đến chuộc, sẽ chỉ nhớ đến hắn không phải. Lý giải, Viên Đàm là hắn trưởng tử, người thừa kế nha, cũng không thể một mực tại ta chỗ này làm tù binh. Cảnh bao thần sắc có chút xấu hổ, lại không tốt phản bác, đành phải mập mờ ứng với. Tôn Sách một bên nói một bên tiến trong đình. Đi vào trên đường, Viên Quyền không chào đón cảnh bao, lại không thể tại Tôn Sách trước mặt thất lễ, để hắn bị người chê cười, lập tức phái người chuẩn bị nước trà ẩm thực. Tôn Sách mời cảnh bao vào chỗ, lại khách sáo vài câu, cảnh bao từ trong ngực lấy ra một phong thư, hai tay đưa tới, viên sứ quân thành ý đều ở cuốn sách này bên trong. Mời tướng quân tận lãm. Tôn Sách liếc mắt một cái, ta không hứng thú nhìn hắn lải nhải. Ta thì quan tâm một việc, viên bản sơ chuẩn bị ra bao nhiêu tiền chuộc a? Ây, mời tướng quân ra giá. chỉ cần có thể cứu trở về Viên Hiển Tư, sứ quân không tiếc đại giới. Viên Đàm là Viên Thiệu trưởng tử, Viên Thành một mạch người thừa kế, lại là Lý Ưng cháu ngoại, thân phận tôn quý, là danh phó Thực Thiên Kim chi tử. Như vậy đi, một miệng giá, 1000 kim, một tay giao tiền, một tay giao người. Cảnh Bao giật mình, đỏ mặt tía tay nói ra. 1000 kim, Tôn tướng quân, ngươi đang nói đùa sao? Tiện nghi, Tôn Sách gãi gãi đầu, duỗi ra 2 cái đầu ngón tay, do dự một hồi, lại thêm 1 cái, vậy liền, 3000, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?